Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946. Chương 946. Liễu Sơn kế hoạch. Liễu Sơn vô cùng lo lắng rời đi. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Sự tình đã rất rõ, sai xử lý mụ cho Liễu Thanh hạ dược người, coi như không phải Liễu Sơn, hắn cũng trốn không quan hệ. Chỉ là, dạng này hoài nghi, hắn không biết nên như thế nào đối Liễu Thanh nói rõ. Lý mụ chỉ là một cái bảo mẫu, nàng phản bội liền đã để Liễu Thanh bị đả kích lớn. Mà Liễu Sơn, thế nhưng là nàng thân đệ đệ a. Nếu như không có chứng cớ xác thật, Liễu Thanh vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Liễu Sơn hội cố ý hại nàng. Liễu Thanh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Điện thoại di động rõ ràng thật tốt, vì sao lại đột nhiên xấu? Lâm Thành Phi hàm hồ nói, có lẽ là bị Lý Mụ vừa mới ngã hư đi. Có điều, Tiểu Sơn đến xác thực có chút kỳ quái. Hắn làm sao lại trùng hợp như vậy? Tại gặp phải sự kiện này thời điểm, thì chạy tới đâu? Mà lại, điện thoại di động cũng là tại hắn tới về sau mới xấu. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Thân thể ngươi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Ta cũng sẽ nắm chặt thời gian, nghiên cứu ra vượt qua loại thuốc này tai hại biện pháp. Cho nên, ngươi không cần lo lắng quá mức. Cảm ơn. Liễu Thanh thần sắc phức tạp nói, trở lại phòng ngủ về sau, Lâm Thành Phi lại cùng Liễu Thanh nói chuyện phiếm một lát, thì quang minh chính đại rời đi. Biệt thự trong náo ra chuyện lớn như vậy, tình thủ ở chung quanh tu đạo người không có khả năng không có bất kỳ cái gì phát giác, nhưng bọn hắn chưa từng xuất hiện khó xử Lâm Thành Phi. Rất có thể là Liễu Kính Ý đã không lại như vậy để ý Lâm Thành Phi xuất hiện tại Liễu Thanh bên người, mà Liễu Sơn rời đi biệt thự về sau, cũng không có đi tìm cái gọi là cao cấp thợ sửa chữa. Hắn đi thẳng tới Hạ Minh Ảnh chỗ một nhà hội sở bên trong. Liễu Sơn mặt âm trầm, phanh một tiếng đưa điện thoại di động ném lên bàn, thần sắc tựa hồ có chút tức giận. Làm sao? Hạ Minh Ảnh ngay tại bắt chéo hai chân, nhìn lấy một bước phim võ hiệp, gặp Liễu Sơn thần sắc không đúng, cười hỏi, cho ta tỉ ăn hồi thần hoàn sự tình, kém chút bị phát hiện, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh Ảnh thần sắc trịnh trọng rất nhiều, Lâm Thành Phi đi xem tỉ ta, Liễu Sơn phiền muộn nói ra, sau đó xét xử Lý Mụ sự tình, Lý Mụ vừa cho ta gửi nhắn tin, kém chút liền bị Lâm Thành Phi nắm bắt tới tay máy. May mà ta vừa tốt thì tại cửa ra vào, đưa di động làm tới, cái này mới không có bại lộ. Hạ Minh Ảnh sắc mặt nhất thời càng phát ra âm trầm. Lâm Thành Phi, hắn lại đi tỉ ngươi chỗ này. Liễu Sơn gặp hắn thần sắc, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, tỉ phu, tỷ ta sớm muộn đều là ngươi. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Liễu đều đồng ý các ngươi hôn sự, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Cái này ta đương nhiên biết. Chỉ là, tỷ ngươi tâm, người đều là ngươi, tâm sẽ còn xa sao? Liễu Sơn tùy tiện cười một tiếng. Nữ nhân đều là ngủ đi ra, ngủ thời gian dài, tự nhiên là ngủ ra cảm tình. Tỷ phu ngươi cũng là tình trường lão thủ, chẳng lẽ liền điểm ấy đều ngộ không thấu? Hạ Minh Ảnh như thế nghe xong, trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Tiểu Sơn, vẫn là ngươi thấy rõ ràng a. Liễu Sơn cười đắc ý, đó là tự nhiên. Nói còn chưa dứt lời, hắn mặt lại đổ xuống tới. Ngươi nói thuốc kia thật đối với ta tỷ không có bất kỳ cái gì nguy hại? Đương nhiên không có. Hạ Minh Ảnh tràn đầy tự tin nói, thuốc ngươi cũng ăn, hiệu quả ngươi cũng cảm nhận được. Hiện tại cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào sao? Liễu Sơn lắc đầu nói, cái kia thật không có. Cái này không phải. Hạ Minh Ảnh nói, chờ ngươi thì chậm rãi thích loại này có được lực lượng cảm giác. Ta thì lại tiếp tục vì nàng cung cấp thuốc, để cho nàng biến càng thêm cường đại. Thời gian lâu dài, tỷ ngươi cũng liền không thể rời bỏ ta. Hy vọng chúng ta kế hoạch có thể thành công đi. Liễu Sơn, xoa xoa mi đầu nói, nhất định có thể thành công. Ngoặc kép, theo Liễu Thanh chỗ đó rời đi về sau, Lâm Thành Phi luôn cảm thấy tâm lý là lạ. Mắt thấy nàng và Hạ Minh Ảnh đính hôn buổi lễ càng ngày càng gần, nàng lại cùng mình lén lút hẹn hò. Cái này, có phải hay không có chút không quá phúc hậu a? Mà lại, hắn cảm giác được, Liễu Thanh nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập ỉ lại, giống như chỉ cần có hắn tại, nàng thì lại cũng không cần vì bất cứ chuyện gì lo lắng. Đây là tình cảm nảy mầm dấu hiệu a. Không cẩn thận thì tù binh một vị quốc dân nữ thần. Lâm Thành Phi cảm thấy áp lực rất lớn. Bất quá, nghĩ đến quốc dân nữ thần, lâu như vậy đều không có mới đơn khúc tuyên bố. Bị vây ở trong nhà, giống như điểu trong lồng, để cả nước không biết bao nhiêu người trong lòng tiếc nuối. Lâm Thành Phi thì cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Vì nhân dân cả nước có thể lần nữa nghe được nữ thần tựa như ảo mộng thanh âm. Nhất định không thể để cho nàng gả cho Hạ Minh Ảnh cái kia hỗn đản. Liều hết tất cả cũng phải đem hôn sự này quấy nhiễu. Lâm Thành Phi càng phát cảm giác đến trên bả vai mình nhận gánh trách nhiệm chi trọng. Đến nước Anh đại sứ quán, Seri thì một cái đi nhanh xông lên. Trong mắt nàng lập lòe tỏa sáng. Không kịp chờ đợi hỏi, lão sư, cái kia nghi tâm dược trà, có thể hay không, tại chúng ta nước Anh bán ra, đây gì cũng theo sát về sau, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chờ mong lấy hắn khẳng định đáp án. Lâm Thành Phi biểu hiện nhìn Seri vài lần, đã thấy nàng lúc này, trên thân loại kia phiếm hồng cảm giác càng phát ra ảm đạm. Giống như tùy thời có thể khôi phục người bình thường bộ dáng. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, nàng thì khôi phục lại loại trình độ này, so Lâm Thành Phi dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Khôi phục càng nhanh, cũng liền đại biểu cho nàng tu luyện liệt dương quyết tiến bộ càng lớn. Tiểu nha đầu này thật đúng là cái thiên tài tu luyện a. Lại nhìn nàng da thịt trong suốt thủy nộn như dương xuân bạch tuyết, non vừa bấm liền có thể ra nước, so trước đó muốn tốt rất rất nhiều. Lại nhìn Daisy bên kia, đồng dạng cũng là như thế. Đây là nghi tâm dược trà phát huy tác dụng a. Khó trách các nàng như thế vội vàng. Loại này so tối cao cấp đồ trang điểm hiệu quả đều tốt hơn dược trà. Vậy mà không tại các nàng nước Anh bán. Cái này làm sao có thể? Về sau muốn uống thời điểm, nhưng không cảm giác được đồ vật. Cái này so giết các nàng còn khó chịu hơn a. Lâm Thành Phi cười nói, sớm muộn cũng sẽ phát triển đến nước Anh. Chỉ là hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Seri lo lắng nói, lão sư, lúc nào mới tính thời cơ đến? Ta có thể cam đoan, nếu như nghi tâm dược trà tiến vào nước Anh, chúng ta có thể miễn trừ tất cả thuế phú, cho các người tốt nhất điều kiện, cửa hàng cũng tìm vị trí tốt nhất, tại nước Anh tất cả thành thị, hết thảy đều cho các người tốt nhất đãi ngộ. Công chúa Điện Hạ, ta hiểu ngài tâm tình, chỉ là hiện tại nghi tâm dược trà còn không có chinh phục toàn bộ Hoa Hạ. Chờ chúng ta tại Hoa Hạ không có tiềm lực phát triển thời điểm, mới sẽ xem xét thị trường nước ngoài. Lâm Thành Phi cười giải thích nói, đương nhiên, nếu như công chúa Điện Hạ trong lúc này cần uống trà, ta sẽ cho người tự mình đưa cho ngài đi qua. Daisy trong mắt lóe lên một ít không còn che giấu thất vọng, đó thật là quá tiếc nuối. Còn có Daisy tiểu thư, ngài cái kia một phần ta cũng sẽ không quên. Daisy cùng Seri thở dài, vậy lão sư, ngài cũng đừng quên ngài nói chuyện, ta về nước về sau, chỉ cần không có dược trà, thì cho ngài gọi điện thoại,